Yêu người cùng tên, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không cần biết cô có cái gì, tôi đã nói cô và tôi cô liên quan gì đến nhau nữa hết. Cô không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Anh cô gặp e sẽ tự tìm đến gặp anh. Tùy cô, nói xong tôi cúp máy. Không biết cô ta giữ cái gì mà lại muốn đưa cho tôi. Thứ gì mà không nói được, hay cô ta định giở trò gì nữa? Vừa nghe điện thoại của Quy, Nga xong thì có điện thoại của cô Đức. Anh có rảnh không ạ? Có chuyện gì thế? Anh rảnh chưa thôi. Thế à, vậy thì đi ăn trưa với e có chuyện muốn nói. Ừ, tôi và Đức hẹn nhau ra một quán ăn gần công ty tôi. Trông dạo này béo tốt thế anh. À, dạo này, ăn ngủ điều độ ấy mà. Thì, e không biết có nên nói với anh chuyện này không? Trông nó có vẻ căng thẳng. Có chuyện gì thế? Tại vì từ trước đến giờ gặp anh, e cô bao giờ đề cập đến chuyện này. Là chuyện của chị gái e. Nói đi, hôm nay A cho phép chú nói đến chuyện này. Vâng, chị nhà e từ sau khi chia tay anh, chị ấy lấy chồng. Tên đó hả? Vâng, người mà anh gặp rồi đấy ạ. Ừ, rồi sao? Cách đây một thời gian, chồng chị ấy bồ bịch chị nhà e cô chịu đờ si nên ly dị rồi ạ. Tôi ngồi im nghe thằng Đức nói cũng chẳng bày tỏ thái độ gì. Bây giờ chị ấy cũng buồn, mà e thấy chị ấy còn yêu anh nhiều lắm. Thỉnh thoảng vẫn nhắc đến anh. Ừ, giờ chú muốn anh làm gì? Anh đừng nói thế, chuyện của anh chị e cô dám can thiệp, e cũng đoán đờ si phần nào cái kết lần trước nhưng giờ thấy chị e đi về một mình, nhiều lúc e thấy thương lắm anh ạ, mấy năm rồi anh cũng đi về một mình mà có sao đâu. Tôi cười, thật sự là e chỉ muốn anh có một cái nhìn khác về chị ấy thôi. E cô muốn gì hơn đâu ạ, nếu cô quay lại được thì hai người làm bạn của nhau cũng đờ si mà. Anh nói này, thứ nhất chú còn trẻ, thứ hai chú không phải người trong cuộc. Anh cũng không phải dạng ghét ai là ghét cả đời, mà những điều chú mong muốn thì phải để chị chú thể hiện chứ đừng nói suông với anh. Vâng, e chỉ muốn thế thôi, e biết cô có chị anh vẫn đối xử tốt với e như thằng e trai. Dù sao chị vẫn là chị gái của e mà, ngày trước e vẫn nghĩ anh sẽ là anh rể e cơ đấy. Nhưng mà đời không là mơ, anh nhỉ, nó thở dài, cuộc sống mà, đó là lựa chọn của chị e ngày trước. Nay nghèo mai giàu, nay giàu mai nghèo, nay xấu mai tốt ai biết trước được. Vâng, thôi ăn nhanh đi anh, tí anh còn về công ty làm đúng cô. Ừ, lần sau có chuyện gì thì cứ thoải mái nói với anh, không phải ngại đâu. Vâng, mà anh này, e hỏi cái này nữa. Hôm nay chú làm sao thế nhỉ, hỏi mà cứ xin phép mãi. Hôm trước e thấy anh đi với một chị, người yêu anh à, cái hôm e gặp anh ấy. Gặp chú mà dẫn gái đi thì có hai hôm, mỗi hôm một chị. Chú hỏi chị nào, e đang định hỏi anh đấy, chị nào là người yêu anh thế? Chị nào cũng yêu anh, cười, đùa thế anh yêu chị nào, sau này chú sẽ biết bao giờ anh cưới chú phải đi đấy nha. Vâng, tất nhiên rồi à, không hiểu thằng cu này định kéo mình về với chị nó hay chỉ đơn thuần là nó muốn mối quan hệ của mình với nó không bị tác động bởi Quy, Nga. Chắc có lẽ một phần nó cũng hơi ái ngại khi mà Quy, Nga dạo gần đây liên tục làm phiền mình. Nhưng câu hỏi lớn bây giờ là Quy, Nga muốn đưa cho tôi cái gì? Thứ gì mà làm mình không hối hận khi nhận nó? Bao nhiêu câu hỏi và suy nghĩ tò mò hiện lên trong đầu tôi về cái thứ mà cô ta đang giữ. Chiều đi làm về tôi qua đón Linh Nga ở cửa hàng quần áo. Cả ngày không gặp tôi cũng thấy nhớ nhớ, giờ làm việc thì không có thời gian nhắn tin cho nhau, chỉ tranh thủ lúc buổi trưa gọi điện cho Linh Nga xem ăn uống, làm việc tình hình thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựng xe ngoài cửa tôi đi vào trong. Em chào anh đến rồi đấy à, Huyền chào và nháy nháy mắt sang bên phải phía xa xa. Tôi hoảng hồn vì thấy Quy, Nga có mặt ở đây và người đang lựa quần áo cho Quy, Nga lại là Linh Nga. Em chào anh, Linh Nga chào tôi, dường như có Quy, Nga ở đây nên Linh Nga chủ động cô bày tỏ tình cảm với tôi. Mọi hôm quấn quýt lắm nhưng hôm nay lại e dè, anh đến lâu chưa? Quy, Nga xoắn suýt, cô đến đây làm gì? E đến lựa quần áo mà, lựa xong chưa, xong rồi thì về đi. Ơ kìa mày, sao đuổi khách của tao? Thằng Vũ từ trong đi ra, ơ Quýnh. Quỳnh, Quy Quỳnh Nga, ừ, Vũ à, sao? Sao bà lại ở đây? Nó ấp úng cũng ngạc nhiên không nói nên lời. À tôi biết ông bà kinh doanh lâu rồi, nhưng hôm nay mới có dịp ghé qua cửa hàng. À ừ lâu, lâu, lắm không gặp bà, ông dạo này mập mạp nhỉ, vợ con rồi có khác, ừ, mà ngồi chơi đi. Thôi, tôi ghé qua lựa bộ đồ để mặc đi làm ấy mà. Cũng xong rồi, tính tiền cho tớ Huyền ơi. Dạ của chị hết 6-7-5k à, Linh Nga cầm bộ quần áo lên và nhìn mác. Em lấy 650k cho tròn, người quen. Huyền nói, thôi tôi về nhé, chào hai vợ chồng em chào anh. Chào em, Quy, Nga trả tiền xong rồi đi ra cửa đứng đợi taxi. Tôi cũng đi ra ngoài, và giật tay cô ta lại. Cô đến đây là có ý định gì? È đến mua quần áo thôi mà. Mặt tỉnh bơ, tôi nói cho cô biết cô mà còn đến đây lần nữa đừng có trách tôi. Tại sao, anh sợ e làm gì cô bé bán hàng kia hả? À, anh cũng không tò mò về cái thứ e định đưa cho anh à, tôi cô quan tâm đến thứ đó, tôi cô cần biết. Nhưng cô định làm gì thì chấm dứt ngay đi, đừng có cái kiểu không ăn được thì đạp đổ, tùy anh nghĩ sao thì nghĩ nhưng anh quá lời rồi đó. Tôi chưa chửi cô là may, cô nhìn lại cô xem, không trang điểm không biết nhìn cô tôi có nhận ra không nữa. Về lo cho bản thân trước đi rồi hãy đi lo chuyện người khác. E đã nói anh cô gặp e thì e sẽ chủ động tìm đến anh. Còn hôm nay là tình cờ gặp, và lại e cũng cô muốn nói bây giờ. Thôi em về đây, nói xong thì cô ta cũng lên xe taxi đi về. Tôi trở lại trong thì cả Linh Nga, Vũ, Huyền đều ngồi ở đó. Mày làm gì thế? Thằng Vũ hỏi, không có gì, mà cô ta đến đây lâu chưa Huyền? Trước khi anh đến một lúc thôi à, anh ngồi xuống uống nước đi đã, gì mà lúc nào người cũng thấy toàn mồ hôi. Linh Nga đưa cho tôi cốc nước lạnh, bực mình thế, tôi lẩm bẩm, thôi, Hạ Hòa đi, mà sao nó lại biết cửa hàng tao nhỉ? Mày hỏi tao tao hỏi ai? Tôi cằn nhằn, thôi, đưa Linh Nga về đi, về nhà nấu cơm ăn uống nghỉ ngơi, nghĩ ngợi nhiều mệt óc. E chuẩn bị đồ đi, mình đi về. Tôi quay sang Linh Nga nói, vâng, đợi e xíu nhé. Cười, nhìn cô ấy cười mọi bực bội buồn phiền cũng bớt được phần nào. Nhưng mà tôi đoán Linh Nga có vẻ cũng buồn vì sự xuất hiện của Quy, Nga đã là có vấn đề rồi, giờ lại còn mò hẳn đến cửa hàng nữa. Lát sau tôi rời cửa hàng cùng Linh Nga đi về. Anh ơi, trong tủ có gì ăn chưa? Hình như còn, ủa mà về nhà anh hả? Vâng, e muốn nấu cơm cho anh ăn, mẹ anh chẳng bảo thỉnh thoảng qua nấu còn gì. Cười, mà anh nhắn tin cho Ngọc rồi. Anh cô để e nấu là anh phải dẫn e đi ăn ở nhà hàng đó. Hì, ngon hay không ngon vợ tương lai nấu vẫn là trên hết. He he, về đến nhà thì lại được fan bất ngờ lần nữa. Cửa thì mở toang hoang. Úi giời, mẹ tôi đi từ trong ra. Ờ, mẹ lên bao giờ thế? Cháu chào bác ạ. Ừ, Linh Nga đấy à, vào nhà đi cháu. Mẹ vừa lên, bác sĩ hẹn mai nên mẹ đi vội. Thế bố đâu ạ? Bố ở nhà cô xin nghỉ làm được. Với lại đợt này bố mày đang lắm việc. Vào nhà đi, mẹ đi vứt túi rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi với Linh Nga vào nhà. Linh Nga vào bếp còn tôi đi thay quần áo. Lát sau mẹ tôi vào. Có ít đồ thì mẹ vừa đem lên đấy, bỏ ra mà làm. Mà thôi để mẹ lấy cho. Nấu cơm ăn cho sớm. Mẹ vừa lên thì ngồi nghỉ đi đã. Cái thằng, để mẹ vào nấu cùng với con dâu tương lai. Mà đi tắm đi, mẹ tôi có vẻ vui, chắc là do Linh Nga đến. Lần này không phải dục mà tự vác xác đến. Mẹ con làm với, xun xoăn vào đây làm gì, đi ra ngoài, nhà thì có ba người mà lại cho con ra gì à, tôi cười. Anh đi tắm đi, sau này không có mẹ anh cứ vào đây giúp em được rồi, còn bây giờ thì không cần. Hì, yên tâm, đàn ông thời đại mới, thời đại chuẩn là phải biết vào bếp nấu cơm, phải biết tự đi mua phở về ăn khi không có vợ ở nhà. Tôi cười, mẹ cho tiền mày đi mua phở về đây này, đi không, mẹ tôi hắng giọng, dạ thôi, hôm nay con không thích ăn phở. Tôi cười, tưởng thích, mẹ tôi tùm tìm cười, có điện thoại của thằng Quân gọi về, ờ tao nghe, mày ăn cơm đi nhé, tao phải đi tiếp khách với bác Tuân. Ừ, có gì nữa không? Hết rồi, thế nha tao đang bận, nói xong nó cúp máy luôn, lát sau cơm nước xong xuôi, tôi cùng Linh Nga ra phòng khách ngồi chơi. Tùng, máy mẹ có vào được, Phây, không, Phây gì mẹ, tôi ngạc nhiên, Facebook chứ còn cái gì? À có chứ, sang chỉ cho mẹ dùng cái tao cứ thế bố mày ở nhà chụp ảnh mấy giỏ phong lan cây cảnh rồi bảo đưa lên Face. Ha ha, bố cũng dùng rồi à, mẹ thấy gì với mấy bác cũng dùng, mày lập cho mẹ cái nick rồi hướng dẫn mẹ cái. Tôi ngồi lập nick rồi chỉ trò một lúc cho mẹ tôi cái. Facebook, nó như thế nào, Linh Nga thì vừa gọt hoa quả, vừa ngồi xem hoạt hình. Cháu mời bác anh ăn đi, ừ cứ để đó, à mà này quên mất, tối ở đây ngủ với bác nha. Có được không ạ? Được chứ, người nhà cả có gì mà phải câu nệ. Dạ vâng, còn chuyện này nữa, hai đứa đã về nhà Linh Nga chưa? Còn định cuối tuần này về mẹ ạ? Ừ, cố gắng sắp xếp về sớm sớm. Để cho ông bà bên đó biết mặt. Vâng, Linh Nga bẽn lẽn, mà bác ơi, mai bác có ai đưa đi tiêm chưa ạ? Hay để cháu xin nghỉ đưa bác đi ạ? Có được không thế? Mẹ tôi có vẻ thích Linh Nga đưa đi. Linh Nga làm ở cửa hàng thằng Vũ mà mẹ, xin nghỉ lúc nào chẳng được. Ờ thế à, vậy thì mai đi tiêm xong đưa mẹ đến đó chơi luôn nhé. Thằng cô Bin dạo này chắc lớn lắm nhỉ. Vâng, mai cháu đưa bác đi ạ, mai cứ đi làm bình thường đi, để Linh Nga đưa mẹ đi. Mẹ tôi quay sang tôi nói và cười, ai đời quý con dâu hơn con trai. Tôi lẩm bẩm, cái thằng, nói năng linh ta linh tinh, mày lo kiếm tiền đi rồi cưới vợ. Vâng, lát sau mẹ tôi vào phòng trước còn tôi và Linh Nga ngồi lại. Em, gì thế anh, mắt vẫn hóng lên xem cartoon, sang đây ngồi với anh. Gì thế à, Linh Nga nhanh nhỏ chạy tọt sang ngồi cạnh khoác lấy tay tôi. Khuôn mặt hếch hếch lên cùng với đôi mắt tò mò nhìn đáng yêu lắm. Hôm nay cô ta có làm gì e cô? Ai cơ à, chị Quy, Nga hả anh? Không anh ạ, thật không, thế cô ta mua quần áo có gây khó dễ hạch sách gì e không? Không, bình thường mà. E cô buồn à, tôi hỏi đột ngột. E cũng lo, nhưng e tin anh thôi chưa đủ đâu. Chúng mình mới đến với nhau, e cô dám đòi hỏi, e chỉ biết là hiện tại e yêu anh, và e cũng tin anh yêu e. Nên mọi chuyện xung quanh anh, e tin anh sẽ giải quyết được. Nhưng anh yên tâm, cô ai bắt nạt được e đâu. Đó, cái anh cần ở e là cái đó đó. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được để người khác bắt nạt mình, cũng không được nhụt chí. Vâng, e biết rồi mà. Hì, em yêu anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nga ôm vòng tay qua người và ngả đầu vào ngực tôi. Me too, tôi và Linh Nga ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Lát sau mẹ tôi đi ra gọi. Ôi giời hai cái đứa này, ngủ ngoài này à uốc. Mấy giờ rồi mẹ, cháu ngủ quên mất à, Linh Nga dụi mắt. 11 giờ rồi, vào phòng nằm đi. Dạ vâng, nói xong Linh Nga đứng dậy theo mẹ tôi vào phòng. Mẹ với Linh Nga ngủ đi, anh đi ngủ luôn đi, mai còn đi làm anh nha. Linh Nga ngoái lại, tôi ngồi đợi thằng Quân về. Về muộn thế mày, tao mệt quá. Uống ở đâu thế, phục vụ đối tác à, nhưng uống với đối tác thì ít mà uống với cái con bé chảnh chọe con bác Tuân thì nhiều. Mày nói tao càng chẳng hiểu mày lại nhải cái gì, gặp đối tác sao lại có trang, đi với đối tác thì về sớm, con bé nó bắt tao chở đi lên Ba Tây. Còn gọi cái rượu tê gì gì ấy, uống kinh quá, tequila, rót ra chén kèm theo chanh với muối chứ gì. Đúng đúng, à mà hôm nay con bé nó uống vào xong nó cứ ngồi khóc tao hỏi nó cũng cô nói. Nó bắt tao uống cùng. Hai, thôi cố gắng vậy, biết là vất vả rồi. Đi tắm đi rồi ngủ. Này mẹ tao lên, thế à, thế mẹ mày đâu? Mẹ tao với Linh Nga ngủ trong phòng kia rồi. Mày cứ vào phòng mày mà ngủ. Thôi để sáng mai chào cô sao vậy? Sáng hôm sau thì tôi đến công ty, mẹ tôi cùng Linh Nga đến bệnh viện. Thằng Quân thì đi làm, cũng như mọi hôm chẳng có gì đặc biệt. Đến giữa giờ làm, chàng đi vào phòng tôi và nói, có người đến tìm anh kia. Ai thế, chả lẽ anh không biết, không ngờ là anh lại như vậy đâu, nói cái gì vậy, rốt cuộc là ai, người yêu cũ của anh chứ ai, cách Trương.